Chương 2264, đến nhà cầu xin. Hồng Quân, tòa yêu tháp thật sự cho hắn quy thừa tướng nhìn Cản Thiên đi xa ánh mắt, lộ ra thương tiếc, tốt như vậy bảo vật, làm sao lại tùy tiện tặng người đây? Không phải cho hắn, là mượn hắn dùng một chút, luyện chế tòa yêu tháp chính là vì hôm nay, bây giờ nhưng la nghiệm chứng tòa yêu tháp uy năng lúc Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng nhìn đạo gia ba tôn, đang nói chợt nghe ngoài cửa cãi nhau, sau đó thái dịch giáo tổ thanh âm vang lên. Hồng Quân đạo hữu có ở đó không? Nhân tộc các vị giáo tổ đến nhà bái phỏng. Mấy lao già này dắt tay nhau mà đến, là muốn bức vua thoái vị. A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Ngươi ở đại chiến khẩn yếu quan đầu, bước đi rồi đạo ra ba tôn, khiến nhân tộc đại kế sắp thành lại bại, cho thần linh cơ hội thở lấy hơi. Các vị giáo tổ không tìm làm phiền ngươi mới là lạ chứ. Quy thừa tướng thở dài. Các vị, này làm trò vẫn là muốn diễn tiếp xuống không phải? Ngọc Độc Tú cười khổ, nháy mắt quanh thân thần thông phun trào, bắt đầu áp chế đạo gia ba tôn ra tay. Lại nói các vị giáo tổ quay lại hỗn độn, cùng các vị ma thần, yêu thần tụ hội một đường, thương lượng nửa ngày, cũng không thương lượng ra khắc chế Cản Thiên phương pháp xử lý. Mọi người có thể muốn ra vô số loại đánh bại Cản Thiên phương pháp xử lý, nhưng nếu là nói tiêu diệt Cản Thiên thủ đoạn, nhưng là một cái cũng không có. Việc này đều do Hồng Quân, như không phải Hồng Quân thời khắc mấu chốt bước đi rồi đạo gia ba tôn, chỉ bằng vào quy thừa tướng liền đủ để áp chế Cản Thiên. Còn dư lại thần linh còn không đều là ngỏm củ tỏi hổ thần oán trách một câu. Một bên Bạo Viên vuốt ve gậy nói, nói quái Hồng Quân, đến cũng chưa chắc, chẳng lẽ còn không cho phép nhân gia trả thù, chỉ có thể nói đạo gia ba tôn chính mình nội tình không sạch sẽ, chọc tới Hồng Quân. Nghe Bạo Viên nói như thế, hổ thần không có phản bác, thái đầu giáo tổ nói, thương nghị nửa ngày, đều không tìm được khắc chế thần chi biện pháp, chúng ta bây giờ làm thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy, Hồng Quân còn có thể lã vọng buông cần, tất nhiên là định liệu trước. Chúng ta không ngại đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần, thuận tiện đem đạo gia ba tôn cho đòi lại. Đạo gia ba tôn chính là chúng ta đối phó tiên thiên thần chi trọng yếu sức mạnh, quyết không thể gọi Hồng Quân làm bừa thái. Bình giáo tổ ánh mắt chuyển động. Chuyện đến nước này, không có biện pháp khác, chỉ có thể đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một gặp thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ nói. Muốn đi các ngươi đi, chúng ta ma thần có thể không phải đi? Lang ma thần lạnh lùng hư một cái, xoay người cáo từ rời đi. Lang ma thần vừa đi, còn lại ma thần cũng lập tức đuổi theo kịp. Nhìn các vị ma thần động tác, mọi người cười khổ, Hồng Quân cùng ma thần trong đó mối thù còn thật không phải lớn một cách bình thường, lúc này cũng không cưỡng cầu được, các vị yêu thần cùng giáo tổ dắt tay nhau hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Vào đi Bạch Khởi mặt lạnh, đem các vị giáo tổ đón vào, Bạch Khởi cùng các vị giáo tổ cũng có mối thù, sắc mặt đương nhiên sẽ không quá tốt. Hồng Quân mị lực quả thật không phải lớn một cách bình thường, Ngọc Kinh Sơn nhân tài liên tục xuất hiện thái đấu giáo tổ nhìn Bạch Khởi, lộ ra cảm thán vẻ. Ngọc Thạch lao tổ lúc này đánh giá Ngọc Kinh Sơn, lộ ra sợ đầu sợ đuôi vẻ, hình như là làm sai hài tử, im lặng không lên tiếng. Nha, vẫn còn ở giao thủ nhìn Ngọc Độc Tú cùng đạo gia ba tôn đang ở đấu pháp, biến hóa va nở ngang nở, hồ thần sức sở. Thái dịch giáo tổ liền vội vàng tiến lên, đừng đánh các ngươi làm sao tới? Ngọc Độc Tú nháy mắt hóa thành lưu quang quần áo đồng nát xuất hiện ở các vị giáo tổ trước người, ở sau thân thể hắn đạo gia ba tôn sưng mặt sưng mũi, cũng không dễ chịu. Hồng Quân, bây giờ đại thế giới chính là thời buổi rối loạn, ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, làm sao liền đạo gia ba tôn cũng vây ở chỗ này? Thiếu đạo gia ba tôn, chúng ta sức mạnh yếu đi rất nhiều, đối mặt với thần linh thời gian lực bất tòng tâm. A thái dịch giáo tổ cười khổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, chỉ là gậy gậy quần áo cho bụi, các vị đến ta đây Ngọc Kinh Sơn, chính là nói cái này với ta không phải, chúng ta đến mục đích này có hai, này một là vì là đạo gia ba tôn cầu xin tha mặt, có cái gì ân oán tạm thời thả xuống. Trước đem thần linh cái này phiền toái lớn diệt trừ lại nói. Không được, ta cùng với đạo gia ba tôn ân oán vẫn còn chưa chấm dứt, làm sao thả rời đi? Không đợi thái dịch giáo tổ nói xong, Ngọc Độc Tú đã dẫn đầu mở miệng trước phủ quyết. Hồng Quân, chúng ta muốn giảng đạo lý, thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ nói. Ta chính là không thích giảng đạo lý, các ngươi trước đây cũng chưa từng cùng ta nói qua đạo lý, như là các ngươi tới đây vì việc này, có thể đi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người. Hồng Quân, chúng ta ở đây nhiều cao thủ như vậy, ngươi không nên không biết cân nhắc. Thái ớt giáo tổ nổi giận nói, tốt xấu chúng ta cũng là ngươi trưởng bối, ngươi liền như vậy đối với chúng ta nói chuyện như là ngu xuẩn mất khôn, chỉ sơ ở thần linh trước, ngươi trước phải gặp kiếp số. Thái ớt thái đầu giáo tổ vội vã lôi thái ớt giáo tổ một hồi, sau đó cười xòa nói, ngươi cũng biết, thái ớt là người nóng tính, không giữ được cờ tâm sự, ngươi không nên cùng hắn tính toán. Hát đôi mặt đen mặt trắng vừa đấm vừa xoa Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn các vị giáo tổ, làm cho thái đầu giáo tổ câm miệng không nói gì, thật sự là Ngọc Độc Tú một chút bộ mặt đều không lưu, thái đầu giáo tổ cũng là bất đắc dĩ. Mắt thấy song phương bầu không khí cứng ngắc, thái dịch giáo tổ vội vàng nói, được, này chuyện thứ nhất tạm thời thả xuống không nói, chúng ta trước tiên nói chuyện thứ hai. Thái Dịch giáo tổ mở miệng, cắt đứt lời của mọi người, không biết ngươi có thể có khắc chế tiên thiên thần chi biện pháp Càn Thiên cùng ngươi trong đó ân oán không nhỏ, nếu là để cho Càn Thiên đắc thế, ngươi cũng chưa chắc sẽ dễ chịu. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Dịch giáo tổ một chút, một bên Hồ Thần nói, Hồng Quân, ngươi không xuất lực, nhưng ra nghị kê tóm lại là có thể đi. Ta lại không nói không thể. Ngọc Độc Tú nhìn các vị yêu thần, sau đó nhìn Hồng Nương một chút, Lão Thần lại cũng nói, tiên thiên thần linh xuất thế, các ngươi đã phát hiện được điểm, chỉ cần tiêu diệt đi là được rồi, nơi nào còn dùng ý định gì, còn nói Càn Thiên. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đem dẫn vào hỗn độn, làm thịt là tốt rồi. Càn Thiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ sơ không biết đi tới hỗn độn tự tìm đường chết tượng thần mài ngà voi. Vậy phải xem các ngươi thả ra ngoài mồi nhử có đủ lớn hay không, người chết vì tiền chim chết vì ăn, huống chi Càn Thiên thực lực tăng lên dữ dội, tự tin tăng cao. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Mồi nhử mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thái Đầu giáo tổ nói, có thể gọi Càn Thiên không tiếc đánh đổi mạo hiểm mồi nhử, tuyệt đối không thể tầm thường coi như. Có thể mê hoặc Càn Thiên mồi nhử, ta còn thực sự là không nghĩ tới có cái gì. Hổ Thần lôi bộ lông nói. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có một, chỉ là không biết nên không phải làm nói gặp được mọi người chậm chạp không nghĩ tới biện pháp. Thái Dịch giáo tổ trên mặt mang theo vẻ do dự. Này lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn giấu giấu giếm giếm cái gì, có ý nghĩ thì nói nhanh lên, mọi người giúp ngươi tham mưu một chút. Cáo nhỏ nói. Tốt lắm, đã như vậy, bản tọa sẽ không khách khí, bản tọa nếu là không có nhớ lầm, Càn Thiên có một dòng dõi còn ở đời, chỉ cần đem này dòng dõi đưa vào hỗn độn, không sợ Càn Thiên không chịu đi vào khuôn phép. Thái Dịch giáo tổ cười khổ nói, ý nghĩ này quá đê tiện, thế nhưng mọi người không đề cập tới này cha, chỉ có thể tự làm này tên ác nhân. Không được. Bạo viên theo bản năng nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó kiên quyết phủ định. Ngọc Độc Tú khỏe miệng co quắp một cái, bất động thanh sắc tiếp tục đứng ở nơi đó. Mọi người trầm mặc, tựa hồ là thầm chấp nhận Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Bạo viên, vì sao không được? Bởi vì chúng ta đường đường vô thượng cường giả, làm sao có thể làm ra loại này có nhục thân phận sự tình. Bạo viên cổ họng hự soạn, biệt xuất một cái lý do. Mọi người nghe vậy đem Bạo viên theo bản năng bỏ quên đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía các vị yêu thần, Hy Hòa nơi đó, còn muốn các ngươi đi la mở công tác. Hy Hòa thân là ta yêu tộc một thành viên, lẽ ra nên vì ta yêu tộc kính dâng tượng thần nói, nói đến, Hy Hòa mới thật sự là tiên thiên thần thú. Mọi người im lặng không lên tiếng, có một số việc cũng không cần nói ra tốt, Hy Hòa cùng chân chính tiên thiên thần thú không giống nhau. Đạo gia ba tôn làm sao bây giờ? Thái Đấu giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Việc này không có thương lượng, Ngọc Độc Tú đương nhiên không biết đem chính mình tam thế thân cho liên lụy xuống. Đạo gia ba tôn chỉ có hai người, tuy rằng sức chiến đấu siêu cường, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ngọc Độc Tú nhìn Quy Thừa Tướng cùng Vô Lượng Thiên Tôn một chút, đạo gia ba tôn nói là ba tôn, bây giờ chỉ có hai vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa nhập ma đạo. Cũng được hai vị đạo hữu khẩn cầu nhiều phúc đi. Thái Đấu giáo tổ cười khổ một tiếng, Ngọc Độc Tú vốn là ở mọi người không hợp nhau, lúc này nếu là bởi vì việc này đắc tội rồi Ngọc Độc Tú, song phương ra tay đánh nhau, đem Ngọc Độc Tú đẩy lên thần linh trận doanh, trái lại không có lợi lắm. Các vị giáo tổ rời đi, Ngọc Thạch lao tổ du tờ re nhìn Ngọc Độc Tú, Hồng Quân.